Chương 133, ngày xưa sinh hoạt. A a a, một trận trộn lẫn chỗ đau dao thân âm thanh ở ghen trong chính sảnh chuyển tới. Ả cả bạ cổ rồ mồ đỏ mặt, cả người thơm tho mồ hôi nhỏ giọt, tứ chi chống đỡ địa nằm ở sàn nhà bằng gỗ thượng, tiểu tun đã là hồng đồng đồng một mảnh. Tiểu nữ người hầu ngồi trồm hôm ở bên nàng mặt, trong tay rơi xích thật cao nâng lên, lại nặng nặng hạ xuống, không có chút nào thường tiếc ý lăn lộn hỗn đản. Ả cả bạ cổ rồ mồ dao thở hổn hển, ở rơi xích sau cùng lúc rơi xuống sau khi, cả người nằm dạp trên mặt đất. Bản thượng, hung tận trợn mắt một bên ổn định uống trà ghen, trong lòng tràn đầy nộ hỏa, lại xem ở nàng một bên tiểu nữ người hầu liếc một chút, thu hồi ánh mắt, khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Không phải mới vừa đánh rất nặng sao, chờ đó cho ta. Chủ nhân tiểu nữ người hầu ném xuống dưới xích, đáng thương nhìn về ghen, màu hổ phách trong đôi mắt đẹp đã đắp lên một tầng vũ khí, lúc nào cũng có thể rơi xuống nước mắt. Ghen tâm hung hăng run rẩy rũ xuống, sau đó cố đè xuống qua, không được, lúc này không thể mềm lòng. Tiểu nha đầu này va y năm không thấy, lại học được ghen, nếu như lần này mình dung túng, sau này còn có thể mang về nhà nữ nhân sao, này gió không thể trường. Hắn làm bộ như không nhìn thấy đạo, hạ gọ rộ mồ, bây giờ đổi cho ngươi tới chấp hành gia pháp. À cả bạ cổ rộ mồ chật vật bò dậy, tun mà chỗ vẫn là hỏa nhiệt đau đớn, cầm lên bên cạnh giới xích, mặt vô biểu tình đối với tiểu nữ người hầu đạo, còn chờ cái gì đâu rồi, không nghe được chủ nhân phân phó sao. Còn không, cởi quần nằm xuống. Tiểu nữ người hầu sắc mặt nhất thời trắng bệnh, tâm lý có một tia hối hận, chính mình vừa mới là trả thù, lúc hạ thủ không chút lưu tình, bây giờ đổi thành chính mình, nếu như cũng là vừa lực đạo, đại khái sẽ vô pháp hạ thấp đi. Nàng một phải hàm răng, bày làm ra một bộ tráng liệt bộ dáng, chiến chiến nguy nguy nằm xuống qua, chống đi một cái tay, nhăn nhó không nghĩ lột xuống chính mình váy. Hừ, ma ma tức tức gạ cả bạ cổ rổ mồi nhìn không được. Xoẹt một tiếng đem quần nàng xé rách, lộ ra nàng giống như ngưng chi ngọc tun, ngọc tun trung gian đạo kia câu cổ như ẩn như hiện, dụ cho người mơ tưởng viển vông. Người tiểu nữ người hầu căm tức nhìn nàng liếc một chút, không nghĩ tới nàng lại dã man như vậy, lại dám xé bỏ chính mình váy. Ba tiểu nữ người hầu chữ thứ hai còn không ra khỏi miệng, rõ ràng một tiếng quất âm thanh thình lình truyền ra, tiểu nữ người hầu giao nhu thân thể rung một cái, một dòng nước nóng tự ngọc tun truyền tới. Tăng cường đến biến thành đau đớn, hỏa nhiệt, nàng chưa kịp phản ứng, ba một tiếng, cái thứ hai giới xích lại rơi vào ngọc tun thượng, chỉ thấy tuyết trắng tun mà bữa trước lúc hiện lên lưỡng đạo giới xích ấn. Trước đả tiểu nữ người hầu cả người căng thẳng, trong mắt nước mắt như đoạn tuyến chân châu, ba lạp nhỏ xuống, chỉ có thể không ngừng run rẩy run tới hóa giải đau đớn. Ngươi còn dám chứng ta? À cả bà cổ rổ mổ trên tay lại dùng tăng thêm một phần, đem vừa mới mình đã bị chỗ đau. Toàn bộ trả lại cho tiểu nữ người hầu, trong lòng lại xông ra một cổ không khỏi sảng khoái. 20 lần đi qua, tiểu nữ buộc thở phào một hơi, cánh tay mềm nhũn tê liệt ở trên sàn nhà, cả người đã bị mồ hôi xâm xuyên thấu qua, nửa người trên trang phục nữ buộc dán chặt nàng thân thể, ngược lại cũng buộc vòng quanh mấy phần vị nói tới. Ghen đi lên phía trước, đem nàng ôm vào trong ngực, đưa tay khẽ vuốt nàng xương đỏ ngọc tun, đau không nhẹ nhàng một câu nói, tiểu nữ người hầu nhất thời ô ô khóc lên. Đầy bụng ủy khuất hóa thành lũ quét cuốn tới, lớn tiếng khóc thút thít, cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu nàng mới dừng lại tiếng khóc, sợ hãi nhiều tiếng đạo, chủ nhân để cho đánh, không đau. Ghen cười cạo xuống nàng mũi quỳnh, lắc đầu nói, ngươi à, quên, nhìn ngươi ra một thân mồ hôi, qua tắm một cái đi, thuận tiện lại bôi ít thuốc, cũng sưng lên tới. À cả bà cổ rổ mổ thấy hai người nhẹ như vậy âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Trong lòng đột nhiên xông ra một cổ quái dị mùi vị, nữ nhân đều là có một loại đặc thù chiêm hữu dục, bất kể là mình thích hoặc là ghét đồ vật, cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Nàng lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa cái này một đôi làm cho mình cảm thấy chướng mắt nam nữ. Chủ nhân vừa trở về, nhất định cũng mệt mỏi, nô tỳ hầu hạ ngài tắm đi. Tiểu nữ người hầu ở ngực hắn ven lên các vòng tròn đạo, nhớ kỹ đến chính mình chức trách. Ghen tâm bên trong có vẻ cảm khái, nhìn một chút, đây mới là chính mình thiếp thân nữ bộc à, so sánh, sau lưng cái đó đại tiểu thư mỗi lần biểu hiện đơn giản quá kém cỏi, thái độ chỉ có thể dùng tồi tệ để hình dung. Trong lòng của hắn nóng lên, ôm lấy tiểu nữ người hầu hướng tắm phòng đi, đứng dậy thời điểm lại nói, hạ gọ rộ mồ, cu nở dê theo một lưu cơ tới. À cả bà cổ rộ mồ bất đắc dĩ một tiếng, mất mặt đi theo đám bọn hắn. tiểu nữ người hầu ở ghen trong ngực, len lén ló đầu ra hướng về sau liếc mắt nhìn, cố gắng hết sức khiêu khích hướng nàng cười một tiếng, trêu tức nàng nghiến răng nghiến lợi, thầm giận đạo, chỗ mới xuống tay hay lại là quá nhẹ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều đi tới tắm phòng, tiểu nữ người hầu ở trong ngực hắn nhảy xuống, tự giác giúp ghen mơ áo, ngay từ lúc ghen mua bộ này sân thời điểm, liền do xét qua, nơi này dẫn một cái lòng đất ám suối trào ra, tạo thành một cái thiên nhiên suối nước nóng. Ghen ở tiểu nữ người hầu ân cần hầu hạ xuống, trong nháy mắt liền bị cởi hết sạch, nhảy vào trong suối nước nóng, thư thích nước gấm để cho hắn khẽ rên một tiếng, rốt cuộc trở lại tộc địa thối giữa sinh hoạt. Trong lúc bất chợt không nghĩ ra chiến trường A tiểu nữ người hầu khẽ cười một tiếng, đem tự thân trang phục nữ buộc từng cái chốc ra, lộ ra nàng sơ hiển linh lung vóc người, cũng nhẹ nhàng thực sự vào trong nước, nâng lên một cái thủy nhẹ vẩy vào ghen cổ, giao nhu tay nhỏ nhẹ nhàng đè xuống. Tiếp lấy theo ghen ra thịt một đường đi xuống khẽ vướt, cười nói, nô tỳ thật lâu không hầu hạ chủ nhân tắm đâu rồi y, tay cũng xa lạ, ta trước giúp chủ nhân xoa bóp buông lòng đi. Ghen thoải mái nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, tiểu nữ người hầu nhu thuận rót vào trong lòng ngực của hắn, một đôi ngưng chi ngọc phong vừa vặn bị nhất trưởng nắm vào, ma lao qua ghen phong thang ra thịt, tay nhỏ vẫn còn khẽ ân đến huyền thiên chống huyệt. Tại sao dường như còn thiếu một người ghen nhắm mắt lại, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Tiểu nữ người hầu rất hiểu tâm tư khác hướng ạ cả bạ cổ rộ mùi nhìn, cười đắc ý đạo, còn không xuống, không nghe được chủ nhân lời nói sao. Ạ cả bạ cổ rộ mùi khẽ cắn hàm răng. Trên mặt dâng lên một vệt đỏ bừng, nàng vốn là nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, tốt nhất tên khốn kia quên chính mình tồn tại, có thể bây giờ nhìn lại, là mình y nghi ha hó hủy hệ nở từng món một đem mình chính mình y lý phục chốc ra, ả cả bạ cổ rô mộ trầm mặc tiến vào suối nước nóng, cách hai người xa xa, coi như không nhìn thấy hai người. Ghen cứng muốn nói chuyện, liền nghe được trong ngực tiểu nữ người hầu giao quát một tiếng, người nữ nhân này thật không có quy củ, còn không mau tới chủ bên người thân. Hầu hạ chủ nhân tắm, ngươi chẳng lẽ ở phương Bắc chính là chỗ này sao hầu hạ chủ nhân sao? Rốt cuộc thế nào làm nữ buộc ghen tâm bên trong mừng rỡ, còn là mình tiểu nữ người hầu thân thiết, cũng không cần mình mở miệng. À cả bà cổ rồ mồ trong lòng buồn khổ, có thể lại không dám làm ghen mặt bạo phát, chỉ có thể chậm rãi hướng hai người bơi đi, đi tới ghen một bên kia.